Không Hầu Sư Thúc cùng Trọng Thị Chân Nhân trở thành đạo lữ năm thứ năm, Trọng Thị Chân Nhân mang Không Hầu Sư Thúc đi Liêu Quang Tông ở một năm, hai người không có phi thăng. Hai người trở thành đạo lữ 50 năm, Không Hầu Sư Thúc tu vi tấn chức đến Đại Thừa Kỳ, động phủ hai người ở Tây Nguyệt Phong, lại treo lên thẻ bài phi thăng chớ quấy rầy, nhưng bọn họ vẫn là không có phi thăng. Ý tứ cái thẻ bài này, đến tột cùng là loại sự tình phi thăng này, không cần quấy rầy bọn họ, hay là không cần quấy rầy bọn họ đi phi thăng. Cách chương.